Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1199, chương 1200, Lưu Quang. 4. Diệp Lăng nghe được Hải Yêu, cũng là thần sắc có chút nghiêm túc, hai tròng mắt ngưng trọng, một luồng dị quang tự viền mắt bên trong nhanh chóng tóe phát mà ra. Xem ra cái này Hải Yêu là muốn liều mạng a. Chẳng qua cũng rất bình thường, đổi thành chính mình tại tình hình như thế phía dưới, phòng trừng cũng sẽ như đây. Hải Yêu đại ca muốn liều mạng, thiên, này, a, nhất định phải thành công a. Thực sự là bất khả tư nghị, một cái tiên đế mà thôi, dĩ nhiên có thể bà, đem, Hải Yêu bước cho đến cái này phần lên, ta không phải Hải Yêu đối thủ. Ta đây cũng không phải cái kia tiên đế đối thủ. Có thể sau một khắc, chính là thắng bại thời khắc. Ta muốn cuộc chiến đấu này tuyệt đối sẽ là cả chàng kích liệt nhất đặc sắc. Vô số người đều là thì thào thảo luận. Tất cả cường giả đều nhìn chòng chọc vào giữa hai người cái kia vô hình trong hỏa bạo chiến ý. Lưu Quang, Hải Yêu thì thào. Đột nhiên trong lúc đó, hắn trực tiếp ngẩng đầu. Khuôn mặt sắc vô cùng dữ tợn, biểu tình khoa trương, thiên, này, a, Lưu Quang, dĩ nhiên là Lưu Quang a. Hải Yêu đại ca đây là liều mạng, dĩ nhiên thi triển ra Lưu Quang. Cái này tiên đế xong đời, lời nói nhảm, vậy còn cần ngươi nói, đây chính là cùng cấp gặp trong bọn họ thần thông a. Đáng sợ tới cực điểm công kích. Mọi người vào giờ khắc này đều là mục trừng khẩu ngốc. Bao quát Hải Thiên Phong, bao quát An Thiên Vương các loại, từng cái cường giả toàn bộ đều sửng sốt. Hải Yêu lại muốn thi triển ra một chiêu kia, hắn là điên rồi sao? Sau một khắc, theo thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Hải Yêu sau lưng dĩ nhiên nhấc lên vô số đạo tử kim ánh sáng đang điên cuồng đan vào trùng thiên. Vô số tử kim ánh sáng trực tiếp ngưng tụ thành một cái màn sáng to lớn. Ở nửa khoảng không bên trong gào thét ngưng tụ. Thiên, này, a, thật là đáng sợ. Đạo này công kích, coi như là mở ra 9 cái thần mạch cường giả cũng phải cẩn thận một chút a. Cái kia tiên đế xong, quá mạnh mẽ. Đơn giản là quá mạnh mẽ, không hổ là Hải Yêu, Hải Vu nhất tộc tối cường trẻ tuổi. Vô số hy vọng của mọi người lấy nửa khoảng không trong đáng sợ màn sáng đều là chấn động thì thào. Nơi đây cũng bao gồm Diệp Lăng. Hắn rất minh bạch, cái này Hải Yêu một kích tối hậu, chính là hút khô trong cơ thể tất cả thần mạch lực. Ngưng tụ chung một chỗ, có thể nói đáng sợ. Nhưng là hậu quả chính là, mặc dù hắn thắng Diệp Lăng, phía sau chiến đấu cũng tuyệt đối không pháp tiếp tục nữa. Xem ra, người này là muốn liều mạng một trận chiến a. Quán quân hắn không để bụng, hắn quan tâm chính là trận chiến trước mắt này. Suy suy suy suy, ở Hải Yêu sau lưng, cái kia như giang hà một dạng hồng thủy không ngừng tử kim ánh sáng gào thét không ngừng. Dâng trào nện lấy hư không, chỉ bất quá Hải Yêu mặt sắc hoàn toàn trắng bệch như tờ giấy. Trong cơ thể tất cả lực lượng hoàn toàn khô cạn, không có nữa một tia chiến đấu chi lực. Cái này đáng sợ công kích sau lưng, chính là lại không có lực đánh một trận hậu quả, nhưng là Hải Yêu phải gánh vác. Hư không trong lúc đó, cái kia vô số đạo tử kim ánh sáng không ngừng oanh kích lấy hư không. Không biết chấn đắc bao nhiêu người trong lòng kinh hãi. Nhất sau một quyền, ngươi nếu có thể tiếp xuống, ta liền bại. Hải Yêu thì thào. Sau một khắc, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong một sát na, cái kia đầy trời tử kim ánh sáng, dĩ nhiên như điên cuồng một dạng, hướng quả đấm của hắn phía trên gầm thét tịch quyển đi. Ong ong, trong nhấp nháy, cái kia vô số tử kim ánh sáng, dĩ nhiên ngưng tụ thành một điểm sáng, nhảy ở quả đấm của hắn bên trong. Muốn chiến, muốn thì tới đi, Diệp Lăng đảo qua trong lòng kinh hãi, bước ra một bước, trong cơ thể tất cả lực lượng hoàn toàn khai mở. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn tiên huyết đều ở đây dâng trào cuộn trào mãnh liệt. Từng cổ một đáng sợ lực lượng theo hắn toàn thân không ngừng oanh kích mà ra. Chiến, giờ khắc này, giữa hai người chiến ý bay thẳng trùng thiên, không ngừng oanh kích lấy hư không. Giết, hải yêu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ một bước, cả người mang theo sau cùng sán lạn, hướng Diệp Lăng cuồng oanh đi. Một quyền đập ra, cái kia tử kim ánh sáng trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, hết thảy chính tại chiến đấu người toàn bộ đều ngừng lại. Nhìn thuộc về nhất sau quyết chiến sán lạn, nhưng là ở hiện tại, mới bất quá là một cái hải tuyển mà thôi a, căn bản cũng không phải là nhất cái cấp bậc. Hải yêu như nóng rực hỏa diễm, mang theo điên cuồng khí thế trong nháy mắt tịch quyển Diệp Lăng. Uy áp vô song, trong nháy mắt như thiên, ngày, một dạng hướng Diệp Lăng hung hăng đánh xuống. Hư không đều ở đây rung động, mà Diệp Lăng tắc thì là con người đông lại một cái. Băng lãnh cười, khóe miệng chứa đựng một màn kia tiếu dung, nhường rợn cả tóc gáy. Chiến, Diệp Lăng động khi hắn động một khắc kia. Trong cơ thể hắn vô số đạo lực lượng cũng là hóa thành vạn đạo hồng thủy trong nháy mắt bạo nổ phát. Dầm dầm, quyền phong như sấm, giản dị không màu mè nắm tay lên, trực tiếp bao vây lấy một luồng thuộc về lực lượng sáng bóng. Dầm dầm, hai đại cường giả trong nháy mắt liều chết xông tới, Diệp Lăng cùng hải yêu thân ảnh, trong nháy mắt oanh với nhau, nắm tay va chạm. Vô số người đều là cảm thấy thiên địa rung động lực lượng. Đại địa đều tựa hồ nhẫn không ngừng run rẩy. Từ hai người trung ương, một đáng sợ quyền phong hoàn toàn tịch quyển ra, hướng bốn phía khuếch tán ra. Không được, An Thiên Vương tức thì giống to hơn. Lập tức hắn trực tiếp xông xuất hiện, cái kia điêu luyện thân thể trực tiếp ngăn trở lại vô số đáng sợ công kích. Mà những bộ lạc khác cường giả cũng là từng cái vội vã đứng dậy, ngăn trở lại đáng sợ kia công kích dư ba. Ở nơi này chút cường giả sau lưng, cái kia cả đám trợn mắt há mồm tộc nhân ngay cả tim đều tựa hồ đình chỉ một dạng, trừng lớn mắt nhìn hai cái thần sắc hung hãn đáng sợ cường giả. Ai thắng ai bại, đây là vô số trong lòng người cũng trong lúc đó cách nghĩ. Mọi người đều là nhìn không chuyển mắt, thậm chí không dám hô hấp. Tí tách, đột nhiên, một giọt tiên huyết theo Diệp Lăng nắm đấm tích lạc ở trên đất. Diệp Lăng thân thể chấn động, một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Thịch thịch thịch, bước chân hắn liền lùi lại, khuôn mặt sắc hoàn toàn tái nhợt xuống. Thân thể dĩ nhiên mất thăng bằng, trực tiếp quỳ một gối xuống ở địa. Cái gì? Mọi người đều là trừng lớn con mắt. Diệp Lăng thất bại sao? Có thể sau một khắc, ở Diệp Lăng đối diện hải yêu, thân thể trực tiếp ngã xuống, cứ như vậy thẳng tắp nằm xuống. Phốp, một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn cuồng phún mà ra. Hai con mắt của hắn đã không có bất kỳ thần thái. Trực tiếp ngã xuống, hải yêu, thất bại. Toàn bộ chiến trường, toàn bộ đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không có bất kỳ người nào nói. Thi triển ra lưu quang hải yêu, dĩ nhiên thất bại, hơn nữa bại triệt để như thế. Tuy bại nhưng vinh sao? Có lẽ là, thế nhưng trọng yếu nhất, là Diệp Lăng đáng sợ a. Lúc này, vô số phía trước trào phúng quá Diệp Lăng người, trong mắt đều tràn đầy đối với hắn 10 phần sợ hãi. Quá mạnh mẽ, quả thực mạnh mẽ đã tới chưa đạo lý. Hải yêu, Hải Thiên Phong trực tiếp một chút chân vọt tới, vội vã bả, đem, ngã xuống đất xuống hải yêu cho đỡ lên. Tộc trưởng, ta tận lực, hải yêu nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Hải Thiên Phong liền vội vàng gật đầu. Một trận chiến này bọn họ thua, nhưng là hải yêu cũng đánh ra bọn họ hải vu nhất tộc hung hãn dáng vẻ bệ vệ. Người rất mạnh, Diệp Lăng vào lúc này cũng là đi tới hải yêu bên người đưa tay ra nói. Hải yêu sâu hấp một hơi, trực tiếp đưa tay cầm Diệp Lăng tay, mỉm cười, ta bại, tâm phục khẩu phục. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.